Đi xem mắt. Chương 49. Bông tai, đêm đó, quên. Chẳng lẽ, hoa hoa lệ lệ 419. Có thể là do quá mức kích động, lưng Bình Phàm bắt đầu ngứa ngáy. Mộc Mộc nhận lấy bông tai, viết một cái, sau đó lạnh như băng ném ra một câu, có vết xước, bồi thường 100 tệ. Bình Phàm nhớ đây là bông tai cô cùng Mộc Mộc đi mua, nhưng nó chỉ đáng 60 tệ thôi à. Bây giờ chỉ một vết xước mà phải bồi thường 100 tệ. Mộc Mộc quả nhiên là một đứa bé có tiền đồ. Nhưng Trang Thập Tam công tử còn có tiền đồ hơn, mỉm cười, thở khe khẽ, vậy vết móng tay của em trên lưng anh thì phải làm sao đây? Cách chân tướng sự thật không xa, cánh tay Bình Phàm bắt đầu ngứa ngứa. Đó là do giúp anh gãi ngứa, Mộc Mộc mạnh bạo đoạt quyền chủ động, đấu lý với Trang Thập Tam, phí gãi ngứa, 100 tệ. Đêm đó, hình như chúng ta đều gãi cho nhau, Trang Thập Tam không tức không giận, một nhân tài. Chi tiết quan trọng nhất, nói vào chi tiết đi, xin nhờ đấy. Bình Phàm kích động, hai chân cũng ngứa ngứa. Hình như, mặt anh cũng phải gãi đấy, đôi mắt đẹp của Mộc Mộc trừng trừng. Nhìn không ra, Trang Thập Tam công tử thích mạnh mẽ, biết được tin bát quái lớn như vậy, Bình Phàm rất kích động, thế nên hai má cũng hơi hơi không lạc hậu chút nào, bắt đầu ngứa theo. Nín thở, muốn giả vờ làm người tàng hình, càng thêm dễ dàng thám thính chuyện đêm đó. Đáng tiếc Mộc Mộc và Trang Thập Tam công tử không nói tiếp, mà là dùng loại ánh mắt như nhìn thấy ma nhìn mình. Tại sao? Tay Bình Phàm không nhàn rỗi, càng ngày càng ngứa. Mộc Mộc nhìn bạn tốt nhà mình, hít sâu một cái, bình tĩnh nói. Bình Phàm, cậu đã bị hủy dung. Dị ứng hải sản, hai chân, hai tay còn có mặt mũi. Tất cả đều bị mụn cơm chấm hồng lấp kín, chi chít một mảng, nói hủy dung xem như đã tích đứt ngoài miệng được mấy phần. Hôm sau còn phải đi làm, cô chỉ có thể mang khẩu trang che mặt, đi trên đường, thu hút cả đống người vây xem cực kỳ tàn ác. Những ánh mắt này, thật sự là tàn khốc. Thiếu chút nữa Bình Phàm muốn giật khẩu trang xuống, dùng bộ mặt thật hù chết bọn họ. Đi tới nhà trẻ, lập tức cô bị một vòng con nít vây quanh, dùng ánh mắt xa lạ nhìn cô hồi lâu. Lúc Bình Phàm bị nhìn từ can đảm chuyển sang chế độ sợ hãi thì có một đứa bừng tỉnh, giọng trẻ con non nớt bỗng nhiên hô to một tiếng, có quái vật a. Tiếp theo, bầy củ cải trắng vừa hô to, siêu nhân mau mau xuất hiện, vừa chạy tán loạn bốn phía xung quanh. Quái vật Bình Phàm cảm thấy mình chính là một bi kịch nhân gian. Tình huống tiếp theo cũng không phát triển theo hướng tốt, ngược lại còn có khuynh hướng từ từ hỏng bét. Đến giờ vào học, vừa vào phòng, nhóm củ cải lập tức thét chói tai chạy thục mạng, người không biết còn tưởng đồng chí Hitler tái xuất giang hồ. Này còn chưa tính, buổi trưa lúc ăn cơm, Bình Phàm mới vừa gỡ khẩu trang xuống, lập tức có 3-4 hộp cơm rơi xuống đất, các đồng chí bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Buồn bực nhất chính là, không bao lâu sau khi gỡ khẩu trang xuống, đang sức thuốc thì Đổng Tiểu Dư vừa vặn nhìn thấy dung nhan chịu đủ sự tàn phá của cô trong gương. Lúc này, lòng Bình Phàm động một cái. Đừng nói Đổng Tiểu Dư muốn đem chuyện mình bị dị ứng nói cho Doãn Việt nha. Nếu như vậy, Doãn Việt có thể vì thương hương tiếc ngọc mà tới thăm mình một chút hay không? Chủ ý này cũng không tệ lắm, Bình Phàm quyết định tiếp thu, cho nên, xoay người, mỉm cười, muốn nói, Tiểu Dư à, cô giáo Mộ bị bệnh nặng, em ngàn vạn lần không nên nói cho người trong nhà biết nha. Bình Phàm hiểu rõ tính tình của Đổng Tiểu Dư, hết lần này tới lần khác dặn nó không được nói thì nó càng muốn nói. Vì vậy không quá nửa ngày, Doãn Việt nhất định sẽ biết. Thật vất vả mới nghĩ ra được kế hoạch hay như vậy, trong lòng rất đắc ý. Bình Phàm cười đến giống như rau cải mới được bón phân. Thời gian Đổng Tiểu Dư trầm mặc ước chừng đã đạt tới kỷ lục từ trước tới nay, rốt cuộc khi phục hồi lại tinh thần nó mới chạy ra khỏi phòng làm việc. Lúc chạy ra, trong miệng còn hô to một câu, thật đáng sợ, chay nhang của cô giáo Mộ còn đáng sợ hơn cả mẹ a a a a a a a a a. Bình Phàm rơi nước mắt, mặt chảy xuống như bột mì nhúng nước. Đổng Tiểu Dư mù chữ à, này gọi là thuần nhan a. À.